Chương 1289, toàn thân ngứa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Vào lúc giữa trưa, mặt trời tỏa ra cặt thì thành, trên đường phố cũng không có người nào, tất cả đều tại nghỉ ma tờ phiệu QNZ cảm thấy rất nóng, đem y phục trên người QNZ đổi thành rộng rãi hình. Lục chấp sự bưng tới một bàn hoa quả, cung kính nói, bệ hạ, ăn một cái hoa quả đi, tại suối nước bên trong ngâm thật lâu. Thời đại này người ngoại trừ Trường An thành, có thể ăn được cướp lạnh hoa quả, đồ uống, những người khác có thể hưởng chịu không được. Chỉ có thể đem hoa quả ngâm đang chảy suối nước bên trong, câu chính là kia một cái chớp mắt mát lạnh. Ừm. Phiêu gật gật đầu, cầm lấy cái nĩa đưa một khối hoa quả tiến vào miệng bên trong. Gần nhất kỵ sĩ xem như chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, có thể bởi vì thời tiết nguyên nhân. Tất cả đều tại cắt thị bên trong thành tại chỗ bất động. Điện hạ, trời bên ngoài quá nóng, thật nhiều cây nông nghiệp cũng yên. Lục chấp sự báo cáo. Phiệu thả tay xuống bên trong cái nĩa, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, tiếp tục như vậy không thể được, nhưng cái kia thế nhưng là chúng ta lương thực. Lục chấp sự cho Phiệu đổ đầy một chén nước trà, cung kính nói, còn có các kỵ sĩ, cũng đều không chịu nổi. Đã té xỉu mấy chục tên kỵ sĩ. Nhưng những cái kia không có tuần tra, QNZ không có những nhiệm vụ khác các kỵ sĩ, lúc nghỉ ngơi cũng tháo bỏ xuống khôi giáp, những cái kia té xỉu, nhường Vu Ý Ỉa đi xem một chút đi. Phiệu trầm giọng nói. Vâng, điện hạ. Lục chấp sự lập tức đáp. Mấy phút sau, Phiệu mặt đen lên, gãi lưng của mình, bực bội đạo, Vu Ý Ỉa thật sự là phế vật. Lục chấp sự lập tức đi qua, khinh nu hỗ trợ thư giãn ngừa ý, khuyên, điện hạ, vẫn là khắc cảo, lưu lại vết sẹo sẽ không tốt. Cái này hai ngày nàng ra ngoài thời điểm, bị thời tiết này phơi mặt đỏ lên, trên thân cũng lên rất nhiều rôm. Phiêu cũng là bởi vì thời tiết nguyên nhân, trên thân chảy rất nhiều mồ hôi, cu nở dê có rôm, cái này có thể để các nàng khổ não vô cùng. Mỗi ngày đều đang cháy. Nhưng là lại không thể cào quá đại lực, không phải vậy sẽ rách ra, chảy mồ hôi thì càng đau đớn. Vu Y Y ngay từ đầu cho ra biện pháp, chính là thoa lên một chút mùi vị kích thích thuốc bột, muốn bao trên vải. Ai biết rõ, khi bọn người dựa theo phương pháp này đi làm, kết quả ngược lại ra càng nhiều vưu tử, để các nàng không thể không đình chỉ cái này hỏng bét biện pháp. Khi cố nén muốn đi cào tay, bất đắc dĩ nói, ta đi tắm đi, sẽ dễ chịu nhiều. Điện hạ, có phải hay không là không có cái kia xà bông thơm nguyên nhân á? Lục chấp sự suy đoán nói. Đoạn thời gian trước công thành, liền có thu được một khối xà bông thơm, bất quá cực kỳ nhỏ bé, dùng hơn 10 ngày liền không có. Phiệu chấp ngân bạch sắc con người, nói khẽ, có khả năng, sử dụng hết về sau liền bắt đầu lớn. Cái kia xà bông thơm là ở Cần Vương quốc thương nhân đi Trường An thành mang về, bên trong vật liệu đều là một chút bạc hà, la nga y cư u trở. Đều là rất thích hợp hạ thiên tắm rửa, có thế hữu hiệu sát trùng, nhường thân thể càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Trường An thành người cơ hồ không ai giải phi tử, bọn hắn mặc quần áo đều là khinh bạc thông khí, tắm rửa còn biết dùng xà bông thơm, thân thể đều là ở vào sạch sẽ trạng thái. Bất quá cái kia tựa như là Trường An thành. Lục chấp sự khổ não nói, liền Hải Diêm thành đều dựa vào không gần được, lại càng không cần phải nói Trường An thành. Phiểu nghe được cái này, suy tư một cái, phân phó nói, nhường Hắc Diên Vĩ người đi làm một chút trở về đi. Vâng. Lục chấp sự lập tức đáp, biết do công chúa điện hạ bị cái này sạp HNZ cho gây phiền. Phiểu cầm thị nữ chuẩn bị xong quần áo, liền đi phòng tắm chuẩn bị nơi tắm rửa, hiện tại mỗi ngày đều muốn rửa cái hai lần. Trước kia đều là 2-3 ngày rửa một lần, hiện tại không có biện pháp, nhất lưu mồ hôi liền toàn thân ngứa, còn có một cỗ phi thường khó ngửi mùi thối trên thân dính hồ hồ. Nửa giờ sau, Phiệu tắm rửa xong, thư triển thân thể, đi tới trước cửa sổ. Nàng lộ ra cửa sổ, nhìn qua bên ngoài khô nước mặt đất, thở dài nói, nếu là trời mưa tốt bao nhiêu. Cộc cộc cộc tiến đến. Phiệu bị tiếng đập cửa kéo về hiện thực. Két kim mạc đẩy cửa ra, cung kính hành lễ nói, điện hạ. Phiệu nhìn xem tinh linh trong tay quyển gia cửu, nói khẽ, nói. Điện hạ, dạ cái kia lão ra hỏa một mực tại trong địa lao mắng ngải. Kim mà cơ búng no ý dẫn hắn đi mặt trời đã khuất bạo chiếu 3 giờ. Phiệu âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Kim mạc thân thể rõ ràng chấn một cái, không nghĩ tới có thể như vậy tra tấn hắn. Còn gì nữa không phiểu không nhịn được nói, thời tiết này quả thực để cho người ta không có tốt tính. Kim mạc mở ra mặt khác một tấm quyển gia cửu, cung kính nói, còn có một tin tức, là tử kim thành bên kia chuyển đến. Xảy ra chuyện gì rồi phiểu nghi ngờ nói. À cần vương quốc nữ vương phái kỵ sĩ. Bắt đầu đối nhóm chúng ta chiếm lĩnh thành thị tiến hành công kích. Kim Mạc báo cáo. Kết quả đây Phiệu trầm giọng nói. Kim Mạc lập tức báo cáo. Hồng chấp sự bị các nàng kỵ sĩ bắt đi. Cái gì hồng chấp sự bị bắt đi rồi Phiệu nghe xong đứng lên, một mặt kinh ngạc. Kim Mạc gật gật đầu, tiếp tục báo cáo. Bọn hắn phái ra 5 nga nở tên kỵ sĩ, tiến hành tốc chiến tốc thắng chiến thuật, đánh hạ tử cấm thành về sau. Nhanh chóng bắt đi hồng chấp sự, cùng một chút các kỵ sĩ về sau liền nhanh chóng rút lui. Nhóm chúng ta tổn thất bao nhiêu người Phiệu mặt đen lên hỏi. Hồng chấp sự ở trong mắt nàng, là thật biết mưu đồ một người, không nghĩ tới bây giờ lại bị bắt. Hết thể hơn 2.000 tên kỵ sĩ. Kim Mạc túi đầu báo cáo. Phiệu ngồi về vị trí, hít thở sâu một cái nói, thử kim thành đâu các nàng từ bỏ hồi điện hạ. Các nàng trực tiếp bỏ thành, xem ra các nàng là nghĩ quấy rối nhóm chúng ta, nghĩ một chút xíu đánh tan nhóm chúng ta. Kim Mạc suy đoán nói, đủ rào hoạt, thế mà đi theo ta một chiêu này. Phiệu không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Bình thường một mực án binh bất động các nàng, thế mà lại chủ động tiến công, còn ra động 5 nga nở tên kỵ sĩ. Điện hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lục chấp sự lo lắng nói. Phiệu một tay nén lấy huyệt thái dương, biểu lộ ngưng trọng nói, thật sự là tính sai, xem ra là nhóm chúng ta quá thư giãn. Lục chấp sự, Kim Mạc hai người cũng không dám mở miệng, người đi đường hỗ trợ rót nước, mặt khác một người hỗ trợ nhào nặn vai đã dạng này, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Phiệu trầm giọng nói, Kim Mạc buông lỏng tay ra thối lui đến một bên, cung kính nói, điện hạ. Ngài là muốn nhường sự tiệp đại kỵ sĩ đến một chuyến. Phiệu phân phó nói. Vâng. Kim Mạc lập tức đáp, hành lễ quay người liền lui xuống. Lục chấp sự đưa qua một chén nước, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Điện hạ, ngài là muốn tiếp tục công thành ứng, hao tổn quá lâu, các kỵ sĩ sẽ tiếp tục thư giãn xuống dưới, chẳng bằng tiếp tục công thành, chỉ có nhóm chúng ta tiếp tục lớn mạnh, đối phương mới có thể kiêng kỵ. Phiệu gật đầu đáp.